Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, kỳ thật. Ta cũng có một miếng, ta thua rồi. Sơn Quân sắc mặt tái nhợt, nhìn Lôi Đảo tầm mắt hết sức phức tạp. Có lẽ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia sẽ thua ở một tên khác đồng dạng là ngoại công đỉnh phong cường giả trong tay. Từ khi đạt được Vân Long Cửu Biến về sau, Sơn Quân vẫn luôn cảm thấy hắn là ngoại công đỉnh phong ở trong cường giả vô địch. Cho dù là lúc trước ngũ đại ngoại công cường giả tối đỉnh cùng một chỗ hợp lại, hắn cũng không sợ chút nào. Mà bây giờ, hắn lại bại, thua ở một vị ngạnh công cường giả tối đỉnh trong tay. Ngạnh công đỉnh phong, cơ hồ liền là ngoại công đỉnh phong ở trong thần thoại. Sơn Quân cố gắng đánh vỡ cái này thần thoại, nhưng lại thất bại, thần thoại vẫn như cũ là thần thoại. Chỉ là, Sơn Quân vẻ phức tạp ở trong lại xen lẫn một tia dị dạng. Ngươi vì sao cứu ta? Thật lâu, Sơn Quân chậm rãi mở miệng hỏi. Chỉ có hắn cùng Lôi Đảo rõ ràng. Vừa rồi Sơn Quân đang thi triển đệ cửu biến lúc, kỳ thật liền đã chú định bại vong. Dùng thân thể của hắn cường độ, căn bản là vô phương thi triển ra đệ cửu biến. Một khi cưỡng ép thi triển ra đệ cửu biến, vậy liền thật chính là tải gạch ngói cùng tan. Đến lúc đó, mặc kệ thắng bại, thi triển ra đệ cửu biến Sơn Quân đều sẽ chết. Mà vừa rồi, Lôi Đảo một đao đem Sơn Quân đập xuống đất. Thoạt nhìn Sơn Quân hết sức chật vật, nhưng trên thực tế lại là Lôi Đảo cắt ngang Sơn Quân thi triển đệ cửu biến, tiến tới cứu được Sơn Quân một mạng. Đây không phải trùng hợp. Sơn Quân rõ ràng, Lôi Đảo vô cùng rõ ràng, là Lôi Đảo cứu được Sơn Quân. Lôi Đảo từ từ đi tới Sơn Quân trước mặt, bình tĩnh tầm mắt còn như tinh không thâm thúy. Rất đơn giản, cho dù là quân cờ, người cũng là một khỏa mạnh mẽ quân cờ. Như muốn thay đổi làm quân cờ vận mệnh, ta cần trợ giúp của ngươi. Lôi Đảo hết sức thản nhiên, dù cho dùng Lôi Đảo mạnh, nhưng đến Vân Châu Thành, hắn cũng biết, kỳ thật hắn chẳng qua là một con cờ thôi. Cho dù sau lưng của hắn có Lôi Võ, nhưng Lôi Võ sao lại không phải quân cờ? Vô phương triệt để trưởng khống vận mệnh của mình, cái kia chính là quân cờ. Lôi Đảo là như thế này, Sơn Quân cũng giống như thế, thoát khỏi làm quân cờ vận mệnh. Ha ha, Lôi Đảo, ngươi rất mạnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi cũng có nhất định bối cảnh, chỉ là ngươi căn bản không rõ những người kia lớn bao nhiêu thế lực. Chúng ta này chút quân nhân mạnh hơn lại như thế nào? Ngoại công đỉnh phong, ngạnh công vô địch, tại những người kia trong mắt bất quá là chê cười thôi. Sơn Quân tự giễu giống như nói, nhưng ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia không cam lòng. Thật sao? Lôi Đảo biết Sơn Quân nói là ai. Quân nhân chỉ có thể làm quân cờ. Lôi Đảo cười, ngoại công đỉnh phong phía trên còn có ngoại công cực hạn, trong ngoài một thể mới là cực hạn, đến lúc đó người nào có thể giết ta? Huống chi đằng sau ta còn có Phù Vân Tiêu Cục, ngươi cũng có Thanh Long Trại, đến lúc đó ai là quân cờ còn chưa nhất định. Sơn Quân, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lôi Đảo lạnh lùng nhìn chằm Sơn Quân, thật sự là hắn là nổi lên lòng yêu tài. Mà lại Sơn Quân hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ, thậm chí liền trước đó Lôi Đảo cũng không là đối thủ. Nếu không phải cái kia kỳ lạ dưỡng sinh khí đột nhiên có tác dụng, lại thêm Lôi Đảo đồng tử công dung nhập tam đại ngạnh công bên trong, từ đó tuyệt địa phản kích, đánh bại Sơn Quân, bằng không mà nói, thất bại người liền sẽ là Lôi Đảo. Có được mạnh mẽ như thế thực lực Sơn Quân, Lôi Đảo không muốn giết. Sơn Quân nhếch miệng cười nói, coi như là quân cờ, người nào lại muốn chết? Kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu. Ngươi thắng, không có giết ta, cái kia mệnh của ta liền là của ngươi. Sơn Quân cũng là dứt khoát, hoàn toàn chính xác, bất kể có phải hay không là quân cờ, người nào lại muốn chết? Huống chi vẫn là Sơn Quân mạnh mẽ như thế võ giả, có thể còn sống há lại sẽ muốn chết? Đến mức Sơn Quân về sau có thể hay không phản bội Lôi Đạo, điểm này Lôi Đạo căn bản liền sẽ không đi cân nhắc. Nếu nghĩ đến muốn thu phục Sơn Quân, cái kia Lôi Đạo liền có niềm tin tuyệt đối ngăn chặn Sơn Quân. Tốt, vậy liền tới ngươi Sơn Trại đi. Có một số việc, chúng ta vẫn phải thật tốt mưu tính một phen. Lôi Đạo đem Sơn Quân từ dưới đất nhấc lên, mang theo người trực tiếp hướng phía Thanh Long Trại đi đến. Dùng hắn như thế thực lực, không có Sơn Quân, dù cho Thanh Long Trại là đầm rồng hang hổ, Lôi Đạo cũng không hề sợ hãi. Mọi người tiến nhập Thanh Long Trại, Lôi Đạo bệ vệ ngồi ở Sơn Quân vị trí bên trên, mà Sơn Quân chỉ có thể ngồi ở đại sảnh phía bên phải vị trí thứ nhất lên. Sơn Quân thương thế rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ cũng không có thời gian khôi phục, bởi vì Lôi Đạo còn có việc cùng hắn thương lượng. Nói là thương lượng, nhưng trên thực tế, Sơn Quân rất rõ ràng, đó là Lôi Đạo muốn thu phá chiến lợi phẩm. Sơn Quân, tuyệt chiêu của ngươi Vân Long Cửu Biến, hoàn toàn chính xác không tầm thường, thế mà ngay cả ta Ngạnh Công đều có thể phá vỡ. Thật sự là tuyệt thế thần công a. Lôi Đạo đối Vân Long Cửu Biến hung hăng than thở. Sơn Quân tự nhiên biết Lôi Đạo là có ý gì, thế là cắn răng nói: Vân Long Cửu Biến là lúc trước ta may mắn lấy được một bộ võ công, đối với võ giả tố chất thân thể yêu cầu vô cùng cao. Bất quá, Lôi tổng tiêu đầu chính là Ngạnh Công đỉnh phong, chắc hẳn luyện thành Vân Long Cửu Biến không nói chơi. Nói xong, Sơn Quân từ trong ngực móc ra một tấm cổ xưa bí tịch. Lôi Đạo hài lòng nhẹ gật đầu, thậm chí không kịp chờ đợi đảo nhìn lại. Phía trên này ghi lại liền là Vân Long Cửu Biến. Bất quá, cùng Tam Đại Ngạnh Công, Đồng Tử Công chờ võ công không giống nhau. Đây là một loại thuần túy chiêu thức, tỉ như nộ lôi đao pháp loại hình, vẻn vẹn chỉ là một chút chiêu thức. Lôi Đạo nhưng trong lòng thì một lộp bộp, nếu như vẻn vẹn chỉ là chiêu thức, như vậy hắn liền vô phương dùng dị năng đến đề thăng. Dị năng có thể tăng lên liền là những cái kia có khả năng tác dụng tại thân thể võ công, mà không phải cái gọi là một chút kỹ xảo chiêu thức. Bất quá, Lôi Đạo cũng không có quá thất vọng, nếu Sơn Quân đều có thể luyện thành Vân Long Cửu Biến, như vậy Lôi Đạo không có lý do gì không luyện được. Chiêu thức kỹ xảo đều là quen tay hay việc thôi, cùng lắm thì dùng nhiều phí một chút thời gian. Mà lại Vân Long Cửu Biến uy lực, Lôi Đạo cũng đã từng gặp qua, hoàn toàn chính xác vô cùng khinh khủng, Lôi Đạo cũng sẽ không coi nhẹ võ công kỹ xảo. Một chút lợi hại kỹ xảo, tỉ như Vân Long Cửu Biến, thậm chí có thể nói là biến thái. Lôi Đạo đem Vân Long Cửu Biến thu vào, đây không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, cần thời gian dài phỏng đoán cùng luyện tập. Hắn lại liếc mắt nhìn Sơn Quân, này Sơn Quân thực lực vẻn vẹn chỉ so với chính mình kém một điểm. Lôi Đạo mặc dù có lòng tin có thể áp chế Sơn Quân, nhưng nếu như có thể triệt để thu phục Sơn Quân, nhường Sơn Quân cùng hắn một lòng, cái kia mới là tốt nhất kết quả. Thế là Lôi Đạo quyết định cho Sơn Quân một tia hy vọng. Sơn Quân, ngươi có không rèn luyện nội phủ võ công? Lôi Đạo hỏi. Rèn luyện nội phủ võ công? Sơn Quân cười khổ lắc đầu nói, ta có thể luyện ra ngoài công đỉnh phong, trên cơ bản đã là cực hạn, bình thường ngoại công còn có thể tùy tiện đạt được, nhưng rèn luyện nội phủ võ công, trừ một chút che giấu đại tông, thế gia đại tộc, hoặc là hoàng thất bên trong, ai có thể đạt được rèn luyện nội phủ võ công? Sơn Quân có lẽ có thời điểm cũng sẽ huyễn tưởng một thoáng, nhưng cái kia căn bản cũng không hiện thực. Lôi Đạo cười thần bí nói, Sơn Quân, ta chỗ này liền có một hy vọng, một cái có thể có được rèn luyện nội phủ võ công hy vọng. Cái gì hy vọng? Huyệt thiên lệnh, ta có ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Lôi đạo trực tiếp lấy ra ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Đưa cho Sơn Quân, bá, Sơn Quân mãnh liệt đứng lên, nhìn chòng chọc vào trong tay ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Hắn dĩ nhiên nghe nói qua liên quan tới huyền thiên bảo đồ truyền thuyết. Huyệt thiên phái, đây chính là lúc trước tiếng tăm lừng lẫy thần bí đại phái. Tuyệt đối có rèn luyện nội phủ võ công. Cái này là hy vọng. Không chỉ là này ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Thậm chí ta còn có ít nhất ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến tin tức. Chỉ cần ta có thể tập hợp đủ 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, liền có thể đạt được huyền thiên bảo tàng. Đến lúc đó, rèn luyện nội phủ võ công cũng có ngươi một phần. Lôi đạo ưng thuận một khối bánh vẽ, mặc dù chỉ là một khối thoạt nhìn hư vô mờ mịt bánh vẽ, nhưng khối này bánh vẽ đối với Sơn Quân dạng này ngoại công đỉnh phong võ giả lại là có khó mà ngăn cản mê hoặc chí mạng. Sơn Quân hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Lôi Đạo liếc mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định, mơ hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Kỳ thật, huyệt thiên lệnh tàn phiến, ta cũng có một viên. Sơn Quân thanh âm rất trầm thấp, nhưng nghe tại Lôi Đạo trong tai, lại bừng tỉnh dường như sấm sét nổ vang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.